Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, một người độc chiến. Chương 236, một người độc chiến. Ba người xem xa xa Phong Lê nơi tụ tập. Thậm chí có thể tưởng tượng đến, một hồi bạo tạc qua đi Ma Cô Vân nở rộ ra hình dạng. Ba người này đến từ bất đồng tổ chức. Ở ba thành ở trong không có lang nữ như vậy nổi danh. Lại cũng không kém với thị huyết đoàn bất cứ người nào. Bọn họ đều là người nổi danh. Thương giới giả độc nhãn long. Chỉ có một mắt, lại ý thức lực cường đại. Là tương đương lợi hại thương giới giả. Lúc trước nói phải cẩn thận bị người xưng là âm sư. Là một cái hắc ám hệ dị năng giả. Bất quá nhưng là một cái khu thú sư. Có người nói gặp qua hắn xuất thủ người đều chết. Người cuối cùng cực kỳ cuồng vọng người gọi là cuồng vương. Một cái e đoạn khổ luyện cổ võ giả. Kim cương bất hoại. Thân thể cường đại không gì sánh được. Bọn họ lần này liên thủ. Tự nhiên là bởi vì lôi thần cho bọn hắn thả ra cành ô liu. Đồng thời cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Thú vương cấp tử quang phù văn trang bị. Súng. Chỗ tốt như vậy. Chỉ là tới giết một cái e đoạn, đủ để cho người động tâm. Ba người liên thủ, bọn họ cũng không tin Tần Phong có thể ngăn cản được. Lúc này, bên trong căn cứ, Tần Phong hai mắt ngưng tụ nội lực, đã thấy chân trời xuất hiện đạn đạo. Không gian ổn định trang bị bề trên còn đang nóng nảy đợi có hay không thả ra lồng năng lượng mệnh. Lệnh, Tần Phong lại không chút nghĩ ngợi, hừ lạnh một tiếng, tiểu bạch. Cho ta thả ra tên đại gia hỏa kia. Là cái này sao? Bạch Ly thả ra một cái pháo đài. Thứ này chính là trước đây Ngô Trạch sử dụng. Bạch Ly không gian cũng không phải là Ngô Trạch như vậy tiểu. Thứ này đã sớm làm tốt. Lấy ra liền có thể dùng. Tần Phong nhanh chóng tăng thêm một quả đạn pháo. Nhắm ngay đạn đạo. Đi. Tần Phong khẽ quát một tiếng. Đè xuống chốt mở. Siêu. Đạn pháo mang thật dài đuôi cánh, bay thẳng lên, nhằm phía bầu trời. Này đạn pháo thanh âm thực không nhỏ, thật nhiều đang ở chạy trốn người thường. Cũng thấy theo mẫu sơn trên phát sinh thật dài bạch tuyến. Bọn họ cũng đều biết đây là cái gì. Nơi tụ tập bị tập kích, bọn họ cũng có thể phản kích. Chỉ là không biết, ai có thể thắng được ai. Không đến nửa phút, hai cái đạn pháo đã gào thét đụng vào nhau. Oanh! Này đạn pháo là ở cự ly Phong Lê nơi tụ tập không ngoài 100 mét truyền đến. To lớn pháo oanh tiếng để Phong Lê nơi tụ tập người cũng nghe được. Bọn họ lỗ tai phát đau. Lại phát hiện trên mặt đất liền cảm giác chấn động giác đều không có. Không hề nghi ngờ. Đạn pháo ở giữa không trung bị chặn lại. Xa xa, nguyên bản còn đang đắc ý độc nhãn long xem đến nơi đây. Sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Vừa cự ly xa như vậy, hắn không có dùng máy móc quan tâm, thậm chí cũng không có cảm giác được có cái gì ngăn cản hắn. Ý thức lực che đậy, Phong Lê nơi tụ tập có e đoạn năng lực giả. Độc nhãn long trầm giọng nói rằng, không khả năng, ta nghe qua tin tức. Phong Lê nơi tụ tập hiện tại chỉ có 3 cái e đoạn năng lực giả. Bên trong một cái còn đang trên đường chưa trở về, một là cái bình hoa tiểu cô nương. Cũng không phải thương giới giả. Âm sư trầm giọng nói rằng. Còn có thể hay không được. Nếu là ta nói. Trực tiếp xông lên tàn sát sạch sẽ. Lãng phí viên đạn. Cuồng vương ở bên cạnh chẳng đáng nói rằng. Độc nhãn long bị cuồng vương nói tức giận chừng hắn liếc mắt. Sau đó lần nữa bổ sung một cái đạn pháo. Lão tử còn không tin. Chỉ là sau một khắc. Bọn họ liền nghe đến to lớn đạn pháo tiếng rít truyền đến. Nhưng là bọn hắn lúc trước ai cũng không có chú ý tới. Không hề nghi ngờ, ý thức lực che đậy ngăn cản thanh âm. Hôm nay đến gần 100 mét, bọn họ mới cảm ứng được này đạn pháo thanh âm. Cút đi, độc nhãn long vong hồn đại mạo. Không quản hai người khác, thân thể siêu một cái. Liền chạy đi, cuồng vương cùng âm sư cũng liền vội vàng chạy trốn. Oanh, đạn pháo rơi tại bọn họ chỗ trên sườn núi nhỏ. Nhất thời đêm này sườn núi san bằng. Phong Lê nơi tụ tập bên trong. Thấy phát thứ hai đạn pháo bắn ra. cảm giác được xa xa truyền đến rất nhỏ rung động. Các bình dân nhất thời biết cái gì? Có cao tầng đang phản kích xâm phạm. Giờ khắc này, bọn họ đều chính mình cảm thụ thông thường. Kích động, Tử Mẫu Sơn phương hướng. Là khu trưởng sao? Khu trưởng chúng bọn họ. Kết quả đến cùng là thế nào? Này là thương giới giả uy lực. Quá đáng sợ. Ta sau khi lớn lên cũng muốn làm thương giới giả. Phong Lê nơi tụ tập cư dân. Tất cả đều quan tâm trận chiến đấu này. Tiết Hưng Phúc ở trong cao ốc. Xem không ngừng truyền đến tin tức. Sau một khắc, hắn trực tiếp phát sinh tin tức. Mau, đem hình ảnh trực tiếp phát đến tất cả màn hình quảng cáo trên. Kể cả nơi tụ tập nội bộ máy truyền tin Internet. Tình hình thực tế tiếp sóng. Không có người cự tuyệt. Bọn họ đối Tần Phong. Tín nhiệm không gì sánh được. Rất nhanh, hình ảnh đã truyền lại đến tất cả Phong Lê nơi tụ tập cao ốc trên màn ảnh. Hoặc là xe công cộng màn huỳnh quang. Hay hoặc giả là tất cả mọi người trên máy truyền tin. Bởi vì không phải máy không người quay chụp. Nhưng là bọn hắn nhưng có thể mơ hồ thấy đến. Xa xa trên sườn núi bị hủy diệt vết tích. Bụi bặm rơi xuống sau. Một cái chiến xa như nhau pháo đài hiển lộ ra. Bất quá đã bị nổ hủy. Dân chúng truyền đến hoan hô thanh âm. Cùng có vinh yên. Sau một khắc, màn hình lại truyền. Lại xuất hiện một cái chạy nhanh thân ảnh. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khó tin. Gần như hóa thành một đạo tàn ảnh. Máy không người đuổi chỉ chốc lát. Liền làm cho đối phương biến mất. Hoàn hảo còn có không gian ổn định trang bị trên bội số lớn máy theo dõi. Bị nổ hủy trên sườn núi. Đã ra hiện ba người. Mà mặt khác một đạo thân ảnh. Cũng ở cấp tốc tiếp cận. Mọi người đã thấy. Đó là Tần Phong thân ảnh. Ba vị. Không mời mà tới. Còn phát động như vậy công kích. Loại này lễ gặp mặt. Ta rất không thích. Tần Phong một thân đồng phục tác chiến. Nhưng bởi vì thần kỳ ma phương cải biến nguyên nhân, không có bất kỳ quang vượng, để người tưởng phổ thông đồng phục tác chiến, không có bất kỳ phù văn trang bị mặc, để ba người tựa hồ còn có sức mạnh. Độc Nhãn Long trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thật vất vả được đến thứ tốt, dĩ nhiên cứ như vậy bị Tần Phong nổ. Hắn tự nhiên tức giận đến không được, tiểu tử ngươi chính là Tần Phong, cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng. Người dài cái gì ba đầu sáu tay. Độc Nhãn Long trong tay nhiều hơn hai cây súng. Dĩ nhiên tất cả đều là phân giải súng. Chết đi cho ta. Không cần bất kỳ giải thích nào. Độc Nhãn Long đã phát động công kích. Tư tư. Hai đạo quang mang nhanh như thiểm điện. Phát sinh quang mang cũng hiện ra ba hình bao trùm Tần Phong sở tại địa phương. Hơi có lơ là. Liền sẽ trực tiếp phân giải trở thành khối vụn. Tần Phong dĩ nhiên chính là chết không toàn thây. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong nhanh chóng tránh. Hai người khác liếc nhau. Tới tấp xuất thủ. Bọn họ cũng sẽ không cái gì quân tử hành vi. Một mình đấu cũng không phải bọn họ mục đích. Cùng nhau vây công. Nhanh chóng giải quyết Tần Phong. Mới là trọng yếu nhất. Cốt chảo. Trên mặt đất. Dâng lên hai cái tuyết bạch cốt chảo. Chụp hướng Tần Phong. Ca sát ca sát. Chỉ là Tần Phong nhanh chóng đi lại. Hai cái cốt chảo sao có thể vây được hắn. Lập tức bị dẫy. Đồng thời nát bấy. Chết đi cho ta. Cuồng Vương đánh tới. Trên nắm tay một tầng màu bạc bao tay tỏa ra kinh người quang mang. Oanh. Một quyền va chạm mà đến. Nên chết người là ai? Tần Phong không chút nào tránh né. Đồng thời xoay người lại một quyền. Hắn trên nắm tay. Không có bất kỳ sự vật. Lại phát sinh hung mãnh lực lượng. Thình thịch, hai người đụng vào nhau. Phát sinh nổ vang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,